nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 67, 67, các kiểu suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được thông báo trúng tuyển của Học viện Quân sự Tinh cầu Lãm Nguyệt, Quý Dữu thật sự cực kỳ vui. Cô đắm chìm trong biển ý thức, vui vẻ nói chuyện phiếm cùng với Tiểu Dữu. Hai người mặc sức tưởng tượng kiếp sống tốt đẹp trong trường học. Sau đó, đang trò chuyện thì bỗng nhiên Quý Dữu nghe thấy Tiểu Dữu hét to một tiếng. "A, không được rồi. Ánh sáng không còn." Sau đó Quý Dữu không còn nghe thấy được giọng nói của Tiểu Dữu nữa. Cùng lúc đó, cảm giác cực kỳ mỏi mệt đột nhiên ăn mòn tinh thần của Quý Dữu. Hai ngón tay hung hăng véo lên người nhưng vẫn không có biện pháp chống cự lại cảm giác mỏi mệt này như cũ. Ồ, là tinh thần lực bị tiêu hao quá lớn. Loại cảm giác này rất giống với cảm giác mệt mỏi được sinh ra sau khi cô chế tác xong hồn khí. Chẳng lẽ dường như có ý tưởng chợt lóe. Trong đầu cô liền hiện lên một suy đoán. Cô và Tiểu Dữu thành công trò chuyện được với nhau thực ra là đang dùng tinh thần lực của mình. Nói như vậy, chỉ cần tinh thần lực của mình cũng đủ mạnh mẽ thì sau này có thể giao lưu được với Tiểu Dữu mà không bị chướng ngại sao? Để không ngừng giao lưu được với Tiểu Dữu là cần tinh thần lực. Cô chế tác hồn khí cũng cần tinh thần lực không ngừng cuồn cuộn cung cấp. Trong mắt của Quý Dữu lóe lên ánh sáng. Cô cảm thấy 89 phần 10 đó là chân tướng. Cho nên nhiệm vụ trước mắt quan trọng nhất của mình cũng vẫn luôn là nhiệm vụ mà tương lai mình không ngừng phấn đấu, đó là đề cao thể chất và tinh thần lực. Có phương hướng, ban đầu Quý Dữu còn đang mê mang và hoang mang thì lập tức như được xua tan mây mù, trở nên rõ ràng sáng tỏ hơn. Mình muốn phấn chữ đấu còn chưa nói xong. Bỗng nhiên đầu cô nghiêng sang một bên. Đã ngủ. Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp thảnh thơi chiếu xuống nóc nhà xuyên thấu vào bên trong. Quý Dữu đã thực hiện xong tổ huấn luyện khung xương, dùng cả tay và chân bò ra ngoài. Nghỉ ngơi một lúc sau cô lại bò vào lần nữa, bò ra ngoài. Bò vào trong, không ngừng rèn luyện, Quý Dữu bật chế độ tàn nhẫn. Cứ việc hệ thống huấn luyện đưa ra kiến nghị cho Quý Dữu là trong một ngày nhiều nhất chỉ nên huấn luyện 3 lần. Mỗi lần không vượt quá 1 giờ. Vượt qua mức này có khả năng sẽ tạo thương tổn cho cơ thể của người huấn luyện. Hệ thống không đề nghị người huấn luyện lựa chọn mức công suất vượt qua thân thể. Nhưng Quý Dữu vẫn tìm được biện pháp lợi dụng sơ hở. Mỗi lần cô sắp hoàn thành xong một vòng, trước khi hệ thống phát báo động thì cô lập tức rời khỏi phòng huấn luyện. Chờ đến khi cơ thể hơi khôi phục lại thì cô tiếp tục bò vào. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Trong một ngày Quý Dữu lặp lại 8 lần. Mãi cho đến trạng vãng, tay chân thật sự không nhúc nhích nổi nữa, cô mới dừng lại hành động điên cuồng này. Vì để gia tăng số lần huấn luyện mỗi ngày, Quý Dữu còn mất thêm 20.000 điểm tín dụng mua khoang chữa trị phiên bản đơn giản hóa. Sau khi rèn luyện xong, cô sẽ nhanh chóng nằm vào khoang chữa trị để chữa trị cơ bắp bị thương tổn, đau nhức khó chịu và các loại bệnh không thích hợp khác ngay lập tức. Kết quả điên cuồng rèn luyện như vậy là, từ trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể bò vào phòng huấn luyện 8 lần. Mỗi lần nhiều nhất nửa giờ là cơ thể sẽ cảm giác không thể chịu đựng được nữa. Đến phát triển thành mỗi ngày nhiều nhất có thể huấn luyện được 10 lần. Thời gian mỗi lần tăng lên đến 40 phút, tạo thành hiệu quả trực tiếp là trị số cường độ cốt cách cụ thể của Quý Dữu. Mật độ xương 75, cường độ xương 55. Hai hạng này đều tăng lên 5. Thật là đáng mừng. Sau khi Quý Dữu nhìn thấy kết quả kiểm tra, cảm động sắp khóc đến nơi. Tiếp theo, Quý Dữu không dám thiên hướng một bên nào nên tạm thời buông ra huấn luyện cường độ khung xương để bắt đầu nhấn mạnh tăng cường huấn luyện cường độ huyết mạch. Nếu không, huyết nhục và kinh mạch không có cách nào thích ứng được khung xương được củng cố, sẽ chỉ làm cơ thể xuất hiện nhiều vấn đề. Mấy ngày tiếp theo, sự vất vả của Quý Dữu cũng không uổng phí. Cường độ huyết mạch cũng đề cao rõ rệt. Trong đó cường độ huyết nhục tăng lên đến 56. Cường độ kinh mạch tăng lên đến 33. Rất nhanh Quý Dữu phát hiện ra vấn đề. Cường độ kinh mạch là thứ cứng đầu có tăng nhất. Cùng cường độ huấn luyện thì trị số đề cao của mật độ xương, cường độ xương, cường độ huyết nhục gần như không có sự chênh lệch, nhưng cường độ kinh mạch chỉ đề cao được 3. Điều này không khoa học tí nào. Nguyên nhân do đâu? Quý Dữu vắt hết óc, lật dở sổ ghi chép của chị Lier mấy lần. Còn tìm mấy cuốn sách miễn phí cho công dân trên Tinh Võng cũng hoàn toàn không tìm thấy nguyên nhân. Không tìm thấy thì Quý Dữu dứt khoát ném sang một bên. Sau đó, Quý Dữu kiểm tra hạng mức giá trị tinh thần lực của mình một lần nữa. Trước khi kiểm tra đo lường, trong lòng Quý Dữu vẫn tràn ngập nhiều chờ mong. Cô cho rằng thể chất của mình đã tăng lên thì theo lý khẳng định là tinh thần lực cũng sẽ tăng theo. Nhưng mà kết quả vả vào mặt lạnh buốt. Kết quả như sau. Hạng mức giá trị tinh thần lực 121. Không tăng cũng không giảm. Quý Dữu hung hăng nắm lấy tóc nói một cách tức giận. Chẳng lẽ cái đồ chơi này chỉ có ăn điệp mật mới có thể tăng được sao? Ai chịu nổi kiểu này chứ? Ở sao trời xa xôi, Trình Dục đang đóng gói một đống hành lý. Sau khi gửi đến ký túc xá của công nhân viên chức ở tinh cầu Lãm Nguyệt, ông ta lại mở hòm thư ra lần nữa, phát hiện bên trong không có bất kỳ bức thư nào của đại sư gửi tới. Trình Dục thực sự thất vọng. Đã mấy ngày rồi, ông ta đã gửi rất nhiều thư tín cho đại sư nhưng ngay cả một bức đại sư cũng không gửi lại. Trình Dục nhìn chằm chằm vào bức thư cuối cùng mà đại sư Thanh Dứu đã gửi. Mặt dây hạt thảo quả đã gửi đi. Khoản nợ đã thanh toán xong. Gửi đi, đã thanh toán xong. Đây là nói liên hệ giữa mình và đại sư đã chặt đứt. Đại sư không bao giờ cần mình nữa sao? Chẳng lẽ mới đầu mình ôm hoài nghi đối với đại sư nên bị đại sư phát hiện? Đại sư tức giận không còn muốn tìm mình nữa. Khuôn mặt bánh bao của Trình Dục nhăn nhó. Đây không phải là cái mình muốn mà. Cái mình cần chính là trở thành bạn bè, người thân của đại sư mà. Còn có cả sự quan tâm yêu thích của đại sư nữa. Oa oa oa, bi thương xong, Trình Dục tắt thư tín đi. Lại nhìn chằm chằm vào hai mặt rớt hạt thảo quả một lần nữa. Kỳ thật trong mấy ngày nay ông ta đều phải nhìn vô số lần. Nhưng mỗi lần vẫn bị phong thái đại sư thể hiện ra thuyết phục đến. Vô cùng tinh xảo khéo léo nha. Hai hạt thảo quả này sau khi được giám định thì chỉ có một viên là hồn khí. Một viên khác là tác phẩm nghệ thuật thuần túy. Trận pháp đồ trên bề mặt của hồn khí mới này có kết cấu càng phức tạp. Hệ thống tuần hoàn của nó càng ổn định hơn so với cái trước. Lại gần quan sát là có thể thấy trên hạt trong suốt đó không ngừng tản ra ánh sáng óng ánh. Đây là thể hiện ra tinh thần lực đang thong thả lưu truyền. Trình Dục đeo hai viên hồn khí lên. Mấy ngày nay gần như không cảm nhận được cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa đã đi qua hơn 10 ngày. Bất kỳ là hồn khí hạt thảo quả cũ hay cái mới đều không có dấu hiệu hỏng hóc. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh kỳ hạn sử dụng của nó xa xa không chỉ một tháng theo phán đoán của ông ta. Rất có thể thọ mệnh của nó có thể đạt tới 3 tháng trở lên. Các loại hình hồn khí tiêu hao ngắn hạn giống nhau thì thọ mệnh trong khoảng trên dưới 10 ngày đến 6 tháng. Dùng chất liệu kém tạo ra thì khi sử dụng hơn 10 ngày tuyệt đối sẽ hỏng. Chất liệu tốt hơn một chút thì khoảng 2-3 tháng. Dùng thiên tài địa bảo để chế tạo thì đã từng được ghi chép là dài nhất đạt tới 6 tháng. Nhưng hạt thảo quả chất liệu kém cỏi như vậy thế nhưng có thể sử dụng trên 3 tháng. So với số liệu phân tích hồn khí hạt thảo quả mà Trình Dục công khai trên Tinh Võng thật sự là chênh lệch quá lớn. Vả mặt, quá vả mặt, mình thật là hoàn toàn không biết gì về vị đại sư thần bí này. Cách chương.